xuyên vào hệ thống không có liêm sỉ. Chương 34, CS 34, đối mặt tình địch. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn đương nhiên là không thích rồi. Tô Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, sau đó giống như hiểu ra điều gì mà trợn trừng mắt túm lấy mảnh lụa trên áo Tề Xuân Thụy mà kéo y ngã luôn xuống giường. Làm cho y đè sấp trên người hắn. Tề Xuân Thụy, ngươi là top. Top, top là gì? Tô Thủy Nguyệt quên mất ở đây là thế giới trong sách, căn bản không thể nào hiểu được thuật ngữ ở thế giới thực. Liền kiên nhẫn giải thích. Là người nằm ở trên. Làm, người khác, tiểu tử ngươi cũng tinh mắt đấy. Cho dù là ai một khi nhìn thấy ta liền nghĩ là ta ở dưới. Muốn thao ta, nhưng mà lão gia đây tuy rằng thấp bé nhưng muốn thao ta. Nằm mơ. Lúc này thì Tô Thủy Nguyệt đã hiểu lý do tại sao Tề Xuân Thụy lại không thích Mộ Thanh Khê. Cùng là kẻ ở trên, Tề Xuân Thụy sẽ chịu thiệt thòi mà xuống dưới sao? Mà Mộ Thanh Khê lại nhìn có vẻ không giống như sẽ chịu xuống nước. Nhưng mà nhìn mối quan hệ thân thiết của hai người bọn họ. Chẳng lẽ là đã làm rồi? Vậy ai mới là người chịu xuống dưới đây? Không cần nghĩ nữa, ta và Mộ Thanh Khê chưa từng ngủ với nhau. Con người hắn không phải là kiểu ta thích, nếu hắn muốn hôn cứ hôn, ta không thích vẫn cứ là không thích, sư phụ ngươi mê đắm ta như vậy ta cũng không có cách tách hắn ra. Nhưng cũng sẽ không vì vậy mà ngủ với hắn, là thật sao? Tô Thủy Nguyệt giống như chút được gánh nặng mà thở ra một hơi. Nhưng mà những điều đó hắn chỉ nghĩ trong đầu thôi, tại sao Tề Xuân Thụy lại biết được? Sau đó rất nhanh hắn liền có được câu trả lời. Ở đây là không gian của ta, ngươi làm gì nghĩ gì, ta đều biết, này cũng quá gian lận rồi đi. Tô Thủy Nguyệt cố đẩy Tề Xuân Thụy tách ra khỏi người mình nhưng lại giống như không có sức lực. Dáng người nhỏ nhắn như vậy tại sao lại giống như một tảng đá xê dịch, kiểu gì cũng không được. Mà Tề Xuân Thụy phía trên đã bắt đầu không an phận. Y cúi xuống hôn lên tai Tô Thủy Nguyệt xem như món ngon mà gặm nhắm. Tiểu tử ngươi ta nhìn rất vừa mắt, nếu ta công khai giành người thì liệu Mộ Thanh Khê có nhường ngươi cho ta không đây? Tô Thủy Nguyệt một phen hoảng hồn, nhưng mà ngươi lại thích cái tên đó, nếu vậy thì ta có nên ở trước mặt ngươi tình tứ với hắn một chút hay không? Lồng ngực này sẽ tan nát sao? Tề Xuân Thụy một tay xé rách y phục trên người Tô Thủy Nguyệt, sau đó ở trên ngực hắn vẽ một vòng tròn. Suýt xoa tỏ vẻ vô cùng đau lòng, mà Tô Thủy Nguyệt ở bên dưới đã sớm khinh bỉ trong lòng. Đúng là gian xảo quá mức, lồng ngực ta tan nát hay không có liên quan đến việc ngươi xé rách y phục của ta sao? Đương nhiên là không liên quan, nhưng mà ta sẽ thao ngươi. Này cũng quá trực tiếp rồi đi, nói thao liền thao có còn thiên lý nữa hay không? Tề Xuân Thụy một hôn một lượt từ tai xuống cổ Tô Thủy Nguyệt. Hôn lên xương quai xanh gầy nhỏ của hắn, ở trên dấu vết ám muội sẵn có mà mút thêm một cái tạo ra dấu vết màu đỏ chói mắt. Tô Thủy Nguyệt bị mút đến kích thích, tiểu động dưới sự vận hành của cốc hoa bí tịch liền chảy ra nước xuân ngứa đến không chịu nổi. Tề Xuân Thụy ở phía trên nhìn thấy Tô Thủy Nguyệt đã động tình liền được nước lấn tới. Hôn một lượt xuống dưới bụng hắn, hôn lên lớp lông đen còn mềm mại của hắn. Hôn lên tiểu kê đã bán cương làm hắn run lên một cái. Tiếng rên rỉ đứt quãng cũng bắt đầu phát ra. Tô Thủy Nguyệt bị mút đến thần trí mơ hồ. Vật giữa hai chân hắn đã cương hoàn toàn ở trong khoang miệng của Tề Xuân Thụy. Dịch thể hòa với nước miếng phát ra tiếng lép nhép vô cùng kích thích. Tốc độ phun ra nuốt vào của Tề Xuân Thụy vô cùng uyển chuyển, lại có nhịp điệu làm cho Tô Thủy Nguyệt sướng đến run. Hắn hai tay bấu chặt trên giường không rõ tiếng. Nước mắt sinh lý cũng bắt đầu chảy ra. Thích quá miệng ngươi thật nóng. Thích. Tô Thủy Nguyệt bị lộng sướng đến nổi cả người ưỡn lên. Hắn từ lúc nào trở nên hư hỏng như vậy, bị nam nhân động vào cơ thể liền cơ khát đến không chịu nổi. Chẳng qua bao lâu liền bắn ra ở trong miệng Tề Xuân Thụy. Từ lúc xuyên qua đến giờ hắn rốt cuộc đã bắn tinh túy của chính mình vào miệng của bao nhiêu nam nhân rồi cũng quá mất mặt rồi. Tiểu hư hỏng, ngươi giỏi rên như vậy chẳng trách Mộ Thanh Khê lại chọn ngươi. Cái miệng nhỏ rên rất được. Tô Thủy Nguyệt thở hỗn hển nhìn xuống dưới chỉ thấy Tề Xuân Thụy đã giang hai chân hắn ra nhìn ngắm nơi tư mật bí ẩn đang hít ra thở vào của hắn. Đem một ngón tay tới dò xét mân mê. Tô Thủy Nguyệt lách người muốn né trách nhưng cơ thể dưới sự kích thích tới lui làm hắn muốn rời đi lại không nỡ. Tại sao hắn lại trở nên không có liêm sỉ như vậy? Một chút ý thức giữ mình cũng không có. Tô Thủy Nguyệt, ngươi không phải là người ở đây có đúng không? Ha, ngươi nói gì? Tô Thủy Nguyệt lúc này đầu óc đã trở nên mơ hồ chỉ có thể hỏi trong vô thức. Chấm, linh hồn của ngươi không thuộc về nơi này. Tuy rằng ta chưa tu luyện đạt đến trình độ tách hồn nhưng có thể nhìn ra được ngươi đây là đang chiếm thể xác của người khác. Tô Thủy Nguyệt bị dọa đến cả người căng cứng. Tề Xuân Thụy này lại giỏi như vậy có thể nhìn ra hắn là một người không thuộc về thế giới này. Không phải sợ, bí mật của ngươi ta sẽ không nói ra. Ngươi ngủ với ta là được rồi. Ngoan ngoãn một chút a, lang nha. Lang nha, lang nha. Tề Xuân Thụy này biết thân phận thật sự của hắn chính là lang nha. Chẳng lẽ y cũng là xuyên qua sao? Ngươi cũng là xuyên qua. Không, ta là trọng sinh mà sống lại. Từ lúc ngươi giới thiệu bản thân tên là Tô Thủy Nguyệt thì ta đã nghi ngờ rồi. Không ngờ là một tiểu tử ở nơi khác đến chiếm xác nhập hồn. Vậy, được rồi, tập trung chuyện chính một chút. Tề Xuân Thụy hai tay dang rộng chân Tô Thủy Nguyệt ra sau đấy lấy từ trong túi không gian ra một lọ thuốc mỡ. Quét một lớp giày sau đấy bôi lên tiểu động đang hô hấp khó khăn của hắn. Từ một ngón tay thành hai ngón nhẹ nhàng tách mở, ngón tay không dài cũng không to nhưng lại vô cùng linh hoạt trà sát lên từng ngóc ngách nơi nội bích ướt át sâu thẳm làm Tô Thủy Nguyệt không kiềm nén. Được mà thở dốc rên gì, âm thanh càng lúc càng trở nên thanh thúy dụ người. Rên rất được, rên to một chút, Tề Xuân Thụy cười gian. Y thi triển linh lực hút lại một cái ngọc thế kích cỡ so với đại côn nam nhân không khác là bao rồi từ từ chen vào trong. Nội bích nóng bỏng ẩm ướt bởi vì cái lạnh của ngọc thế mà co rút lại. A, lạnh quá, Tô Thủy Nguyệt như muốn khóc đến nơi. Ngọc thế này nhìn bằng mắt thì đúng là không to nhưng khi chen vào cơ thể hắn thì lại khác biệt vô cùng. Đại côn thật còn có độ ấm, còn có thể bị bóp lại. Nhưng ngọc thế này thật lạnh, cũng chỉ có thể tách mở tiểu động của hắn cho dù hắn có cố gắng co bóp như thế nào cũng không giảm được kích cỡ này lại. Hức, đừng nhồi nữa, Tô Thủy Nguyệt ưỡn người cong lại như con tôm, Tề Xuân Thụy lại càng thích thú chen ngọc thế vào cho đến khi không thể nhích thêm nổi nữa mới từ từ mà đưa đẩy đâm ra rút vào. Mỗi một phát đâm đều làm Tô Thủy Nguyệt nức nở như muốn điên lên. Nước mắt chảy ra càng nhiều làm nhòe đi dòng chữ của hệ thống ở trước mắt. Để tăng sự kích thích cho ký chủ hệ thống đã bí mật biến hóa ngọc thế này khi ở trong cơ thể chủ nhân sẽ phát dung. Khi rời ra thì sẽ trở lại bình thường. Chúc ký chủ hưởng thụ vui vẻ. Hệ thống xin được phép nghỉ ngơi. Đệch mợ, hệ thống quái quỷ lại chơi cái trò này với hắn. Hắn căn bản không có mượn a. Tô Thủy Nguyệt run rẩy đón nhận từng đợt đâm ra rút vào. Mỗi một lần ngọc thế vào sâu bên trong là lại rung lên liên hồi. Hắn cảm nhận được nơi này giống như bị từng hạt nhỏ cắn vào từng sợi dây thần kinh. Biến hắn trở nên chết đi sống lại, mà Tề Xuân Thụy ở phía trên nhìn thấy hắn khóc lóc nức nở thì càng hứng thú. Y dùng linh lực thu lại một roi ra không một chút lưu tình đánh lên trên ngực Tô Thủy Nguyệt. Đem nến cháy đỏ nhỏ lên cổ, lên bụng hắn, càng lúc càng không lưu tình mà dày vò. A, ha a, tha ta, chấm chấm, quá kích thích, a, ha a, ta không chịu nổi a. Tô Thủy Nguyệt khóc lớn, tuy không phải là đau nhưng loại kích thích đánh trên từng sợi dây thần kinh này làm hắn giống như phát điên đến nơi. Thú tính ngẩng cao sau mỗi một lần đánh đều bắn ra một chút dịch nhầy. Thật sự là sung sướng quá mức cho phép. Qua đi một khoảng thời gian thì Tề Xuân Thụy mới đem roi ra ném sang một bên. Cả ngọc thế cũng rút ra mà vất đi. Tô Thủy Nguyệt sau cơn khoái cảm bị trống rỗng liền mờ mịt dò xét. bàn chân ở trên đũng quần màu hồng của Tề Xuân Thụy tìm kiếm vật đang gồ lên thành một túp lều kia. Giọng điệu khiêu khích, thứ này của ngươi hỏng rồi sao? Còn chưa có động vào ta. Chấm, Tề Xuân Thụy ánh mắt tối tăm. Bất cứ là nam nhân nào nếu mà có người nói thứ đó không xài được thì chắc chắn cũng sẽ nổi điên. Mà Tề Xuân Thụy vốn dĩ là một tên điên. Y liền thi triển linh lực đem xích sắt tới trói hai tay hai chân Tô Thủy Nguyệt treo lên trên không trung. Ngươi, làm gì? Tô Thủy Nguyệt hoảng hốt vùng vẫy. Chỉ là càng cự quậy càng thấy bị siết chặt hơn. Tề Xuân Thụy ở bên dưới lại vuốt ve hai chân đang dang rộng của hắn mà suýt xoa. Rất xinh đẹp, làm ta cương muốn chết rồi. Tề Xuân Thụy liếm mép. Khuôn mặt gian xảo hiện lên một tia lạnh ý, y không ngần ngại nhích tới đem đũng quần áp với hai cánh mông Tô Thủy Nguyệt trà tới trà lui. Sau đấy cũng không kiên nhẫn được nữa mà cởi ra. Đại điểu to lớn đang chĩa thẳng vào rãnh mông Tô Thủy Nguyệt, trên đỉnh đầu to như trứng chim chảy ra dịch đục vẽ loạn trên mép tiểu động. Tô Thủy Nguyệt trợn trắng mắt, thứ này của Tề Xuân Thụy khác một trời một vực so với hình thể của y, nhất định không ngắn hơn 30cm. Cũng sẽ không nhỏ hơn một cái nắm tay, lại còn có vô số gai thịt nhìn vô cùng đáng sợ. Y đem hai tay tách mở động nhỏ sau đấy đem đỉnh đầu cực đại chen vào. Mỗi một lần nhích đều đem gai thịt chạm qua vô số dây thần kinh trên thành động làm Tô Thủy Nguyệt rên rỉ khóc lớn muốn né tránh lại càng bị dây xích. Cố định không cho quậy cựa một chút nào. Tha ta, chấm, quá to, chấm chấm, ngươi, ngươi giết người a, hức, hức hức, ta đau quá. Tô Thủy Nguyệt càng khóc càng dữ dội cho đến khi chạm đến điểm mẫn cảm liền khô khốc rên rỉ. Cơn đau lúc đầu cũng đã biến thành khoái cảm, mỗi một lần xuyên sỏ đều làm hắn sướng đến muốn điên. So với bị đau còn muốn điên hơn. Khóc lóc van xin, thao ta, thao chết ta đi, Xuân Thụy, mạnh một chút, Tề Xuân Thụy mặt đỏ tai hồng nhìn bộ dạng kích tình không một chút che giấu thì lực hông càng thêm mạnh mẽ. Mỗi một phát dập càng sâu giống như cuồng phong đánh tới. Đùi y va chạm với hai cánh mông tròn trịa của Tô Thủy Nguyệt phát ra tiếng bạch bạch hòa với tiếng lép nhép bởi nước xuân hắn tiết ra càng thêm ám muội. Kích thích, Tô Thủy Nguyệt sướng đến phát điên, nội bích bị vùi dập đến thảm thương tiết ra dịch thủy để cuộc giao hoan càng thêm dễ dàng kịch liệt. Chấm chấm, sướng quá, sướng hức, hức, Tề Xuân Thụy nhìn bộ dạng như đã sướng đến không màng thể diện nữa liền dồn hết lực vào hông mà vùi dập. Y nhướng người tới ôm lên cổ Tô Thủy Nguyệt nhưng lại bởi vì hình thể nhỏ bé nên chỉ có thể hãm đầu vào cổ của hắn mà hôn. Bốn sợi xích đang cố định Tô Thủy Nguyệt cũng đã được mở ra. Hắn được Tề Xuân Thụy vừa bế vừa làm. Hai chân quấn lấy eo y. Hai tay thì cố hết sức mà bám víu vào cổ y để không bị rơi ngã. Áp lực nặng nề từ cả thân người truyền xuống làm cho đại điểu Tề Xuân Thụy đi vào càng sâu. Y cứ vậy đem hai tay bóp trên hai cánh mông căng tròn của Tô Thủy Nguyệt mà vò nén không một chút thương tiếc. Lắng nghe âm thanh nức nở của hắn ở ngay bên tai mà vui sướng trong lòng. Hức, Xuân Thụy, thả ta, thả ta xuống Tề Xuân Thụy theo ý nguyện của Tô Thủy Nguyệt mà thả hắn xuống. Áp cả người hắn vào tường, một chân dưới đất một chân hướng thẳng lên cứ vậy công tiến. Tô Thủy Nguyệt là lần đầu tiên áp dụng qua tư thế khó khăn này cả người cứ như nhũn cả đi. Chân cũng run lên đứng không vững chỉ có thể dùng hai tay mà bám víu vào tường cầu xin tha thứ. Mà Tề Xuân Thụy lại giống như không hề để tâm tốc độ càng lúc càng mạnh mẽ. Gai thịt xuyên qua tầng tầng lớp lớp nội bích mà đánh lên thành trì mềm yếu của Tô Thủy Nguyệt. Khiến cho người trước mắt than khóc không khác gì một người điên. Chỉ là người điên này khuôn mặt lúc động tình cực kỳ mê muội. Rất vừa mát, Tề Xuân Thụy không nhịn được liền hôn lên cổ hắn một cái nữa. Y hận nhất chính là trời sinh bản thân y quá nhỏ nhoi chỉ có thể hôn lên cổ. Lên cằm Tô Thủy Nguyệt, thật quá là ủy khuất, nghĩ vậy Tề Xuân Thụy liền đánh lên đùi Tô Thủy Nguyệt một cái. Bốp, in hàn năm dấu tay đỏ chót, cảm nhận chàng Big Hurt Art co bóp lại nuốt lấy đại côn của chính mình mà âm thầm thở dốc một tiếng. Tiểu hư hỏng, muốn cắn đứt lão ra đây sao? Hà, cắn đi, cắn mạnh vào, mỗi một câu là đánh một cái. Đùi Tô Thủy Nguyệt bị đánh sưng đỏ lên không chỗ nào là bị bỏ sót. Tô Thủy Nguyệt bị đánh đau cũng chỉ có thể cào trên lưng Tề Xuân Thụy mà cầu xin. Chỉ là càng đau càng làm hắn thấy kích thích, Bạch Chọc cũng không ngần ngại mà bắn ra. Tiểu Kê đã qua bao lần bắn vẫn không hề có dấu hiệu xìu xuống mà nơi kia ướt đẫm dịch thủy lại càng ngứa ngáy không chịu nổi. Thao ta, thao chết ta, chấm chấm, thịt heo của Xuân Thụy ca ca thật to, thật sướng hức, sướng quá hức ô ô, mau thao, chết ta đi. Tô Thủy Nguyệt không một chút do dự mà rên lớn tiếng. Âm thanh vang vọng cả phòng. Hước, ta ra, ta ra, Xuân Thụy, chậm một chút, Tô Thủy Nguyệt run rẩy ôm ghì lấy cổ Tề Xuân Thụy. Áp kê nhỏ chính mình lên bụng của đối phương mà run rẩy bắn ra. Bạch Chọc đã có chút lỏng đến thảm thương mà người phía dưới lại vẫn kịch liệt không ngừng. Tề Xuân Thụy bị nơi nhỏ bé kia bóp hết lần này đến lần khác rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà trút xuống dòng thủy lưu ấm nóng trong tiểu. Động đã sớm ướt át, y than thở cắn lên vai Tô Thủy Nguyệt, người cắn thật tốt, quả nhiên là một thuần âm chi thể trăm năm khó gặp. Chẳng trách Mộ Thanh Khê yêu ta như vậy nhưng vẫn thu nạp ngươi. Tô Thủy Nguyệt mơ màng dựa cầm trên đỉnh đầu Tề Xuân Thụy mà thở dốc. Nhưng rất nhanh lại bị lôi lại giường thêm một lần nữa bị y sáp lên người mà quấn lấy. Nơi hư hỏng ướt đẫm dịch thủy và Bạch Chọc lại thêm một lần chịu sự tra tấn của đại điểu to lớn đầy những gai thịt kia. Hức, sướng quá u ô ô ha Tô Thủy Nguyệt quằn quại quấn lấy cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi ở phía trên. Hắn sướng đến phát điên, ngay cả dòng chữ của hệ thống cũng không buồn đọc. Chúc mừng ký chủ đã nhận được tinh đề ICH của nam nhân. Thăng lên cấp 23. Thưởng ẩn ngủ với tình lữ của Thanh Khê chân nhân tặng một tàng bảo đồ mở ra bí bảo thượng cổ. Tô Thủy Nguyệt mắt nhìn thấy tàng bảo đồ rơi vào túi không gian mà yên tâm nhắm mắt hưởng thụ. Tuy rằng Tề Xuân Thụy dáng rất nhỏ bé nhưng lực hông không tệ. Kích cỡ thứ kia cũng vô cùng kinh người khiến cho một người vốn không cong như hắn cũng muốn cong luôn rồi, cách chương.